dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Hạnh Phúc Buồn Giàu. Aaron cùng Masuyama Iwa, hai người này, thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng trên thực tế cũng là ngoài ý liệu, nhân phẩm vẫn còn không sai. Masuyama Iwa không chỉ cho Aoki Tsukasa xử lý vết thương, bôi thoa thuốc dầu, cho nhỏ miệng vết thương dán lên miệng vết thương thiếp, còn hết sức thổ hào trực tiếp cho Aoki Tsukasa 10,000 yên. Biểu thị đây là hôm nay tiền công, thêm ra tới bộ phận coi như thụ thương phụ cấp, mà Aaron mặc dù tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng biểu thị Aoki Tsukasa đầu kia quần đùi bao quát bọc lấy nắm đấm băng vải. Quyền sáo đều là chính mình dự bị hàng mới, một lần chưa bao giờ dùng qua, cũng đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn xem Aaron cái kia một đầu phách lối bẩn biện, cảm thấy này người thuận mắt không ít, mặc dù đánh được bản thân mặt mũi bầm dập, nhưng cũng không có nhiều sinh khí, chỉ là quyết định về sau nhất định phải đánh trở về. Cùng Masuyama Iwa ước định ngày mai nhất định sẽ tới câu lạc bộ. Aoki Tsukasa chịu lấy bị đánh rất thảm mặt đung đưa đến hướng trong nhà đi đến. Trong túi quần còn có nóng nóng hầm hập 10,000 yên. Nãi nãi chân, thật mẹ nó đau. Aoki Tsukasa vừa đi, một bên cảm thấy chính mình cũng thật sự là tuyệt. Nào có người một điểm vật lộn kinh nghiệm đều không có, liền đi lồng bát giác bên trong cùng người đánh 1 phút đồng hồ. Mặc dù vận khí rất tốt thông qua được khảo thí, nhưng Aoki Tsukasa cảm thấy nếu như mình không có cái gì tiến bộ, khả năng về sau mỗi đi một lần đều muốn bị đánh so này còn muốn thảm mấy lần. Đều là đồ chó này hệ thống. Aoki Tsukasa theo bản năng trong đầu hô một câu. Hệ thống đi ra bị đánh. Nhiệm vụ không bình thường kiêm chức đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: nhanh nhẹn +1, thể lực +1, mị lực +1. Nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ, khen thưởng thêm đạo cụ. Con lật đật thiếp giấy. Con lật đật thiếp giấy. Đây là một tấm chợt thoạt nhìn cùng tiểu nữ hài kề sát ở hộp đựng bút lên không có khác nhau quá nhiều con lật đật thiếp giấy. Nhưng khi ngươi đưa nó thiếp ở trên người thời điểm, ngươi liền là không thể nào bị đánh ngã con lật đật. Hiệu quả, sử dụng sau sức chịu đòn đảo gấp 3, lại không thể có thể bị đánh ngã xuống đất. Trong lúc đó chỗ bị thương tổn hội lúc sử dụng ở giữa sau khi kết thúc 12 giờ bên trong khỏi. Hẳn, xin chú ý, người bị giết liền sẽ chết, đạo lý này ngươi minh bạch đi. Duy trì thời gian 3 phút, nhìn xem điểm kinh nghiệm cơ hồ tăng vọt hơn một nửa tổng hợp kinh nghiệm cận chiến đầu. Aoki Tsukasa thở dài, học tập kỹ năng khẳng định phải soạt, kiếm đạo kỹ năng cũng phải soạt quét một cái tối thiểu để nó có chút dùng. Tổng hợp cách đấu không soạt liền không có bản sự kiếm tiền. Còn phải nghĩ biện pháp học cái y thuật kỹ năng đi trị Sora bệnh. Vốn chỉ muốn làm cái cá ướp muối ta, làm sao đời này trôi qua so đời trước còn mệt hơn đâu. Aoki Tsukasa mắt nhìn thấy chính mình muốn làm sự tình càng ngày càng nhiều. Vốn là muốn tùy tiện lưu manh liền đi qua nhàn nhã trường cấp 3-3 năm giống như cũng cách mình càng ngày càng xa, mặt buồn rười rượi. Cũng may Nhật Bản trường cấp 3 trường học đều là buổi sáng 8 giờ đi học, đến 3 giờ chiều 40 liền tan học. Lúc này Aoki Tsukasa mặc dù đi vật lộn trong câu lạc bộ đánh một trận mới về nhà, cũng bất quá 6 giờ chiều. Cùng hắn bình thường luyện qua kiếm chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không ảnh hưởng cho Sora nấu cơm. Đúng rồi, còn muốn mua thức ăn à? Aoki Tsukasa vỗ trán một cái, lại đau chính mình kém chút nhảy dựng lên, kêu lên một tiếng đau đớn, mới mặt âm trầm đi vào một nhà siêu thị. Nghĩ nửa ngày, vẫn là móc ra điện thoại, bấm ghi chú làm Sora muội điện thoại. Qua hơn nửa ngày, Điện thoại mới được kết nối. Ngoặc kép, điện thoại bên kia chỉ có trong máy vi tính mơ hồ truyền ra tạp âm. Aoki Tsukasa dừng một chút, nói ra, là ta, Aoki Tsukasa. Điện thoại không có treo, lại cũng không có trả lời. Sora có khả năng ăn cay sao? Ta có thể trở về nhà cho ngươi làm chính tông hoa hạ xử lý mà bà đậu hũ nha. Nếu như không được, ta còn có khả năng làm. Tùy hiện, trong điện thoại truyền đến như thanh tuyền lạnh lẽo đáp lại. Điện thoại liền bị cúp máy, chỉ còn lại có tút tút tút manh âm. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đến không có nhiều so đo. Trong mắt hắn, Sora chỉ là cái trong lòng tật bệnh nghiêm trọng tội nghiệp hài tử mà thôi. Suy nghĩ một chút, chính mình đời trước đệ đệ cũng vốn là như vậy. Tâm tình tốt thời điểm còn có thể bồi chính mình trò chuyện hai câu. Tâm tình không tốt thời điểm liền không nói một lời. Nói chuyện nặng một điểm liền táo bạo như sấm. T. Sora không sẽ cùng đệ đệ mình một dạng là nóng nảy úc trứng a. Aji rõ ràng nói chỉ là có khủng hoảng chướng ngại cùng u buồn chứng a. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình nguyên bản liền rất đau sọ đầu càng đau. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà, Aoki Tsukasa đối trống rỗng trong nhà hô một câu ta trở về. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đem giày tại cửa trước cởi, đem nguyên liệu nấu ăn quy quy củ củ bỏ vào trong tủ lạnh. Nhìn xem bữa sáng lúc xử lý dấu vết cùng đồ ăn chỉ có Sora cái kia một phần bị ăn sạch. Mặt khác còn nguyên, thở dài, bắt đầu thu thập, chờ đến rửa chén đũa xong, đem trong nồi canh trứng lần nữa làm nóng, trưng lên cơm. Aoki Tsukasa vén tay áo lên, cho mình động viên nói, muốn chinh phục một cái tự bế trẻ em, liền muốn theo nàng dạ dày bắt đầu. Đời trước liền là cái ăn hàng Aoki Tsukasa, hạn chế với mình kinh tế lên áp lực, không thể không có được một tay còn không sai chủ nghệ. Mặc dù giới hạn tại hoa hạ tự điển món ăn, nhưng cũng có thể tự tin vỗ ngực một cái nói. So trong tiệm cơm đầu bếp ít chỉ có một cái hỏa lực đủ đột nhiên bếp lò. Xuất ra chính mình thật vất vả tìm kiếm đến đủ loại hoa hạ đồ gia vị. Aoki Tsukasa có chút khó chịu dùng đến trong tay dao phay cắt lấy nguyên liệu nấu ăn trong nhà cũng. Không có kiểu Trung Quốc món chính đao, chỉ có cơm Tây bên trong thường dùng dài nhỏ dao phay. Nhưng Aoki Tsukasa có chút không thích ứng. Thiên tân vạn khổ một giờ, Aoki Tsukasa cuối cùng đem món ăn làm xong. Thời gian cũng đến hơn 7 điểm. Nhìn trên bàn đỏ tươi tê cay ma bà đậu hũ, điềm hương ngon miệng thịt băm hương cá. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình ngụm nước đều muốn đi ra nếu như không phải chiếu cố Sora khẩu vị. Chính hắn kỳ thật càng nghĩ toàn bộ thịt hâm, xào lăn thịt bò loại hình món ăn. Ăn thịt, ăn happy, gần nhất một mực ăn Kasugano Anju làm đồ ăn thường ngày. Nói thật, Aoki Tsukasa cảm thấy mùi vị một lời khó nói hết. Lần thứ nhất ăn vẫn rất mới lạ. Ăn nhiều vẫn cảm thấy có chút chịu không được. Sora, Aoki Tsukasa đi vào lầu 2. Gõ cửa một cái. Trong môn quả nhiên, không có trả lời. Chỉ có trong máy vi tính truyền ra anime nhân vật ha ha cười đùa thanh âm. Aoki Tsukasa không thể không lần nữa gõ cửa. Sora, cơm tối đã làm tốt, ngươi muốn hạ tới dùng cơm sao? Ngoặc kép, không muốn, thanh âm bên trong cũng không lớn, lại đủ để cho Aoki Tsukasa nghe được. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt huyệt thái dương, quay người xuống lầu, xuất ra mới đĩa, đem đã thịnh tốt món ăn phân ra một nửa. Tìm ra khỏi nhà đoán chừng là chuyên môn làm Sora chuẩn bị khay. Đem cơm cùng canh trứng cũng chuẩn bị kỹ càng. Để lên đũa, lại bưng khay đi tới Sora cửa gian phòng. Ta đem thức ăn đều đặt ở ngươi cửa gian phòng. Ngươi cầm tới trong phòng ăn có được hay không? Ngoặc kép, Trong phòng không có âm thanh, nhưng Aoki Tsukasa biết Sora nên nghe được. Lắc đầu, Aoki Tsukasa không có nhiều lời. Trở lại dưới lầu, ngồi tại trống rỗng trên bàn cơm, mở ra điện thoại, hào sảng mua cái tính tiền tháng vô hạn lưu lượng bao. Giá cả không ít, nhưng cũng tại trong giới hạn chịu đựng, bị đánh tiền kiếm được. Không phải là vì để cho mình trôi qua happy một điểm nha. Aoki Tsukasa đời trước khấu trừ trông mong đã qua hơn nửa sinh. Cuối cùng có thể trải nghiệm một lần cho mình tay chân lớn tiêu tiền khoái cảm. Tiện tay mở ra một cái video trang web. Aoki Tsukasa vui vẻ phát hình điểm kích lượng khá cao phim đề cử tiết mục. Vừa ăn, một bên xem quên cả trời đất. Wow, nhiều như vậy tốt xem chiếu bóng. Ta muốn nhìn bao lâu mới có thể xem xong a? Lâm vào hạnh phúc buồn rầu bên trong. Aoki Tsukasa liền đau đớn trên mặt đều quên sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.